xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, năm Tết âm lịch, 97 năm Tết âm lịch thu được Hà Ngôn tin, nhìn hắn miêu tả trong nhà ấm áp như xuân cảm giác. Gia Ngư là hâm mộ, tuy rằng trong nhà cũng có điều hòa, chính là hiệu quả khẳng định không như vậy tốt, này niên đại điều hòa chế nhiệt hiệu quả quá kém, bất quá này không quan trọng. Quan trọng là Hà Ngôn đứa nhỏ này vẫn là quá thật thành, nàng chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này không nên đem tâm tư đặt ở viết thư mặt trên, như vậy sẽ ảnh hưởng học tập, mấu chốt là hắn viết thư nội dung đều là không sai biệt lắm. Gia Ngư cảm thấy này thuần túy chính là tài nguyên lãng phí. Còn như vậy đi xuống, nàng tâm linh canh gà cũng không đủ uống a, bất quá từ mặt bên nhìn ra tới. Vị này tiểu bằng hữu quá đến là thực không vui, hắn ba đối trong nhà chuyên chế chèn ép. Làm đến hai đứa nhỏ đều thực không tự do, trừ bỏ văn hóa khóa, gì đều không cho học, thậm chí Hà Ngôn như vậy tiểu cũng đã bị hắn ba an bài mỗi ngày muốn chạm quân tư, muốn chạy bộ, vì về sau đi tòng quân làm chuẩn bị, tòng quân đương nhiên là quang vinh. Chính là làm ba ba cũng không thể vi phạm hài tử chính mình ý nguyện a, học văn học võ không đều là vì xây dựng sự nghiệp góp một viên gạch. May mắn này không phải nàng ba, bằng không kia nàng mỗi ngày đều phải nghĩ như thế nào ở trong nhà tạo phản. Bởi vì muốn ăn Tết, nàng cũng không sốt ruột hồi âm, mà là đi cho chính mình các bạn nhỏ mua một ít thổ đặc sản gửi qua đi làm ngày Tết lễ vật, dựa theo hiện tại có tác dụng trong thời gian hạn định. Gia Ngư cảm thấy phòng trừng các bạn nhỏ năm sau mới có thể thu được nàng lễ vật, bất quá ăn Tết trước, Gia Ngư nhưng thật ra thu được cô Lâm Hướng Nam gửi lại đây bao vây, đều là ở Hải Thành mua học tập đồ dùng còn có ăn, có chút vừa thấy chính là nhập khẩu sản phẩm, trong đó còn có biểu tỷ hướng cần gửi cho nàng ngoại. Ngữ băng từ, nói là Hải Thành đài phát thanh mới nhất ra ngoại ngữ tiết mục. Bán thật sự hỏa bạo, nàng thật vất vả mới giúp Gia Ngư cướp được, bao vây thu được. Gia Ngư tự nhiên là muốn gọi điện thoại cấp cô nói lời cảm tạ, Lâm Hướng Nam cười nói. Năm nay đơn vị vội, bằng không ta là phải đi về xem các ngươi. Đã lâu không gặp mặt, nói lên, cũng có 3 năm không đã trở lại. Đây là gả đến xa bất đắc dĩ, lúc trước nghĩ có xe lửa. Giao thông tiện lợi, trở về thực phương tiện, thật sự quá khởi nhật tử. Mới biết được không tưởng dễ dàng như vậy, Gia Ngư nói. Chờ tỷ tỷ thi đậu đại học. Làm tỷ tỷ trở về trụ 1 tháng, đến lúc đó ta mang tỷ tỷ nơi nơi đi chơi. Lâm Hướng Nam lập tức thế Gia Ngư chuyển đạt lời này. Hướng cần nghe hưng phấn nói, hảo a, ta nhưng nghe ta mẹ nói, nhà các ngươi mua căn phòng lớn. Gia Ngư nói, chờ ngươi tới thời điểm, khẳng định đổi lớn hơn nữa phòng ở, làm ngươi trụ đến thoải mái dễ chịu. Ngư bảo nói chuyện thật xa hoa. Hướng cần cười nói, sau đó, nghĩ tới nàng cái kia chán ghét sơ trung đồng học, luôn tới trường học tìm nàng, khoe ra trong nhà mua nhà mới, nàng mới không hâm mộ đâu. Nàng tiểu cữu trong nhà cũng có nhà mới đâu, nàng nhịn không được cùng Gia Ngư phun tào chuyện. Này, Gia Ngư vừa nghe liền biết tên kia đánh gì chủ ý. Muốn dùng viên đạn bọc đường lừa đệ tử tốt đâu, tỉ tỉ. Chúng ta nhưng không hâm mộ người khác. Hắn dựa trong nhà tính gì a? Chờ ngươi thi đậu đại học, khẳng định có thể kiếm đồng tiền lớn. So với hắn lợi hại, ta nhưng xem thường dựa trong nhà còn đi khoác lác người. Ta như vậy tiểu liền không dựa ba ba mụ mụ. Ta chính mình kiếm tiền đâu. Hành, biết nhà của chúng ta Ngư Bảo lợi hại đâu. Ta cũng như vậy cùng nhân ra ai. Ta muội muội đều so với hắn lợi hại, hắn kiêu ngạo gì a? Gia Ngư thực vừa lòng, tỷ tỷ, chờ ta kiếm đồng tiền lớn, ta thỉnh tiểu hổ đội tới cấp chúng ta nơi này diễn xuất. Hướng cần nghe lời này cười ha ha, cảm thấy muội muội thật sự khẩu khí rất lớn a, so nàng đồng học còn sẽ thổi. Nhưng là Ngư Bảo khoác lác cũng thực đáng yêu a. Hảo, ta tin ngươi, lúc này đây ăn Tết, Lâm gia người đều thật cao hứng, Lâm đại tẩu Tề Hoan cùng nhị tẩu Khâu Tình kết phường khai trang. Phục cửa hàng sinh ý không tồi, mỗi tháng thu vào so với phía trước hai vợ chồng thêm lên đều kiếm được nhiều, trong nhà kinh tế. Điều kiện mắt thường có thể thấy được hảo lên, hai người tính toán chờ sang năm sinh ý ổn định. Liền lại khai một nhà chi nhánh, nếu Giang thị bên này bão hòa, liền đi khác thành thị khai, dù sao có thể thỉnh người xem cửa hàng, hưởng qua kiếm tiền hương vị lúc sau. Hai người nhưng không bao giờ có thể lừa chính mình nói làm buôn bán không bằng ở đơn vị đi làm. Hảo, cũng bởi vì như vậy, Lâm Hướng Đông cùng Lâm Hướng Tây hai vị này ca ca đối mặt Lâm Hướng Bắc thời điểm. Còn có điểm xấu hổ, trước kia rất xem thường Lão Tam. Hiện giờ thế nhưng còn muốn dựa vào Lão Tam trong nhà ăn cơm, bất quá ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm. Lâm Hướng Tây nhưng thật ra hỏi Lão Tam, ngươi nói ta có thể hay không làm buôn bán? Lâm Hướng Bắc nói, ngươi có thể chịu khổ sao? Lâm Hướng Tây vỗ vỗ ngực, ngươi nhìn xem ta này như là ham ăn biếng làm. Da mặt dày không, có thể hay không cong lưng cùng người ta nói lời hay? Lâm Hướng Tây, ngoặc kép, ta là nói nếu không ta cũng giống ngươi tẩu tử như vậy đi khai cái cửa hàng. Ngư Bảo kia hoành thánh cửa hàng nhưng thật ra thực kiếm tiền. Ta tưởng gia nhập, Lâm Hướng Bắc nhìn về phía Gia Ngư. Ngư Bảo, ngươi cảm thấy đâu? Gia Ngư nói, ta không ý kiến a. Nhị bá ngươi đi liên hệ canh lão bản. Bất quá bữa sáng thực vất vả nga. Mỗi ngày 3 điểm nhiều liền phải rời giường khai cửa hàng. Hơn 9 giờ tối mới đóng cửa. Cả năm vô hưu. Càng là Tết nhất lễ lạc càng là vội, Lâm Hướng Tây vừa nghe. Lập tức liền tâm lạnh, ở đơn vị quá thanh nhàn nhật tử quá lâu rồi. Thật đúng là ăn không hết cái này khổ, xem ra cái này tiền. Thật đúng là không hảo kiếm a, hắn thở dài. Ta xem Lão Tam như vậy, ta còn tưởng rằng sinh ý hảo làm đâu, Lâm Hướng Bắc nói. Nhị ca, ta cũng không dễ dàng a. Lúc trước ta cùng ba vì nói sinh ý, ngày mùa đông đi hương trấn xưởng thép, giao thông không tốt, chỉ bằng một đôi chân, chân đều đông lạnh lạn, hiện tại vừa đến mùa đông liền tái phát đâu. Còn có một lần, ta ở nhà ga đã bị người đánh cướp, bị người dùng dao nhỏ chống, hiện tại ta ra cửa đều phải mang theo lý bình an đâu, Lâm gia người nghe sửng sốt, Lão Tam thật đúng là không dễ dàng a, kiếm tiền không dễ dàng, Lâm Hướng Tây cũng liền tắt phát. Hỏa, Cốc Hồng Bình thấy lão nhị chính mình từ bỏ, liền nhân cơ hội giáo dục, 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, không cần này sơn nhìn kia núi cao, muốn làm đến nơi đến chốn, lão đại Lâm Hướng Đông thực tán đồng gật đầu. Hắn có đôi khi tuy rằng hâm mộ Lão Tam kiếm tiền, nhưng là hắn càng thích chính mình công tác, làm máy móc kỹ sư. Hắn cảm thấy thực kiêu ngạo, Lâm Hướng Tây nói, mẹ, ta này không phải lo lắng ta xưởng thép hiệu quả và lợi ích không hảo sao? Dù sao quan không được môn, người Quách gì không cũng ở hậu kỳ bộ làm đến hào hào. Có năng lực người ở nơi nào đều có thể phát triển hào, Lâm Hướng Tây tự nhiên không dám phản bác, bất quá xác thật. Cũng nghỉ ngơi tâm tư khác, cảm thấy chính mình vẫn là nỗ lực ở đơn vị làm ra điểm thành tích tới càng hiện thực, ngược lại làm. Buôn bán chuyện này nhi, hắn thật sự ăn không hết cái kia đau khổ, trong lòng cũng bắt đầu có chút chột dạ. Trước kia còn xem thường Lão Tam tới. Cảm thấy Lão Tam không thể chịu khổ, ham ăn biếng làm, kết quả chân chính không thể chịu khổ. Thế nhưng là chính mình, này thật là phong thủy thay phiên chuyển a, nghe được các ba ba ai nãy nãy giáo dục. Làm hài tử Lâm Nhạc Thành cùng Lâm Hiểu Phi đều vụng trộm nhạc, năm nay này bữa cơm đoàn viên ăn. Thật tốt a, đại gia chỉ nói làm buôn bán kiếm tiền chuyện này, không nói chuyện học tập thành tích. Thật tốt, ai làm Ngư Bảo quá lợi hại đâu. Nghe nói cuối kỳ khảo thí lại khảo toàn thị đệ nhất danh, thật sự thật là đáng sợ, so không được. Thật sự so không được, liền Lâm Nhạc Thành cái này thật học bá cũng là cảm thấy chính mình liền tính. Một lần nữa trở về đọc tiểu học, cũng không nhất định có thể khảo toàn thị đệ nhất a. Chính mình làm đại ca, vẫn là không cần đi cùng muội muội so thành tích, bằng không thật sự sẽ thực không có mặt mũi. Ăn xong bữa cơm đoàn viên lúc sau, người một nhà lại giúp đỡ hai lão ở trong nhà dán câu đối. Rực rỡ, vô cùng náo nhiệt, chọc đến hàng xóm đều thực hâm mộ. Hiện giờ xưởng thép đại viện ai còn không biết nhà họ Lâm là thật phát đạt, nhi tử con dâu có thể kiếm tiền, cháu gái lại có thể niệm thư, nói ra đi đều làm người hâm mộ, cũng có người ở sau lưng nói thầm. Lâm gia này tiểu cháu gái may mắn là tìm trở về. Nếu là vẫn luôn không tìm trở về, như vậy thông minh hài tử, chẳng phải là thành con nhà người ta. Về sau liền tính tìm được rồi, cũng cùng trong nhà không hôn. Nhân gia có trở về hay không tới đều mặt khác vừa nói đâu, này đó nhàn thoại. Gia Ngư một nhà là không nghe được, buổi chiều liền hồi nhà mình đi. Nhị lão cũng không chuẩn bị qua đi, bởi vì muốn lưu tại bên này quá lớn đầu năm một. Cùng hàng xóm cho nhau chúc Tết, như vậy mới có năm vị. Phía trước đi lão tam trong nhà ăn Tết, thật không tư vị, này một năm là sao cũng không muốn đi, vì thế Gia Ngư một nhà chỉ có thể chính mình về nhà đón giao. Thưa, trở về thời điểm, Tôn Yến Ni liền có chút do dự. Muốn hay không kêu Trần Mỹ Hà cùng nhau lại đây ăn cái bữa cơm đoàn viên, thường lui tới đều là kêu Trần Mỹ Hà cùng nhau, nhưng năm nay nhiều một cái Hoàng Nhạc, nàng suy xét luôn mãi. Vẫn là không đề, so với người khác, vẫn là Ngư Bảo quan trọng nhất, nàng phía trước cùng Nhạc Nhạc đứa bé kia cũng tiếp xúc quá. Đứa nhỏ này tuy rằng trưởng thành, nhưng là tính tình không thay đổi. Tôn Yến Ni không nghĩ Tết nhất thỉnh cá nhân trở về bãi sắc mặt cấp Ngư Bảo xem, tính về sau lại tìm cơ hội tốt đẹp hà cùng nhau ăn cơm đi. Trần Mỹ Hà năm nay cũng không tính toán đi Lâm gia ăn cơm, chính mình mua đồ ăn trở về làm cơm, buổi chiều cũng bao sủi cảo, trong nhà liền nàng cùng Hoàng Nhạc ở trong nhà. Chu Thẩm về nhà ăn Tết. Tuy rằng trong nhà có hai người, nhưng là hai người cơ bản không có mở miệng giao lưu quá, từ lấy phiếu điểm trở về bắt đầu. Hoàng Nhạc liền không cao hứng cho lắm, Trần Mỹ Hà cũng không hỏi nàng thành tích. Dù sao không cho nàng xem, nàng liền không xem, nhưng thật ra nghe Yến Ni nói. Ngư Ngư lại khảo đệ nhất danh, lập tức liền phải nhảy lớp đi niệm năm 4, khả năng 10 tuổi phía trước là có thể đi thượng sơ chung, nhớ tới này đó. Trần Mỹ Hà liền rất cao hứng, buổi tối bao sủi cảo hạ trong nồi, nàng liền hô Hoàng Nhạc ra tới ăn, một lát sau. Nàng một chén đều ăn xong rồi, Hoàng Nhạc mới phồng lên mặt ra tới, nàng đã từ bỏ cùng Trần Mỹ Hà đấu khí, nàng phát hiện Trần Mỹ Hà thật sự không để bụng nàng. Mặc kệ nàng như thế nào cáu kỉnh, người này đều là một bộ không thấy được bộ dáng. Hoàng Nhạc cầm lấy chiếc đũa, cắn một ngụm sủi cảo, nhìn đến Trần Mỹ Hà mặt mang tươi cười bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được nói, ta khảo thật sự kém, ngươi cho ta tìm lão sư không tốt. Trần Mỹ Hà nói, khảo nhiều ít phân, so lần trước còn muốn lui bước, lần này bài thi có chút khó. Hoàng Nhạc giải thích nói, lần này cuối kỳ khảo thí bài thi xác thật so trong đó muốn khó một ít. Mặt sau phụ ra đề, nàng vòng nửa ngày cũng chưa làm ra tới, ta thỉnh đều là hảo lão sư. Lão sư cùng ta phản hồi qua, ngươi cơ sở không phải thực vững chắc, làm ngươi hảo hảo học cơ sở tri thức. Hoàng Nhạc nói, Không có khả năng, ta cơ sở sao có thể không tốt? Trần Mỹ Hà nói, điểm chính là tốt nhất chứng minh. Ta nói rồi, ngươi không cần luôn là ở người khác trên người tìm vấn đề. Nói xong đứng dậy thu thập chén đũa. Tết nhất, không muốn cùng đứa nhỏ này tranh luận, nhìn đến nàng thái độ này. Hoàng Nhạc khó thở nói, ta ở ba ba bên người học tập liền rất hảo. Trần Mỹ Hà bình tĩnh quay đầu lại xem nàng. Xem đến Hoàng Nhạc nhịn không được rời đi tầm mắt, Trần Mỹ Hà hỏi. Ngươi tưởng trở về? Hoàng Nhạc do dự nói. Ba ba sinh nghĩ không tốt, không thể chiếu cố ta. Trần Mỹ Hà lại lần nữa hỏi. Ngươi tưởng trở về sao? Ngoặc kép, chỉ cần ba ba nguyện ý tiếp ta trở về. Ta đương nhiên tưởng trở về. Hoàng Nhạc nổi giận nói. Nàng là sẽ không khuất phục. Chẳng sợ nơi này sinh hoạt so ở ba ba bên người hảo, nàng cũng không nghĩ chịu thua. Trần Mỹ Hà gật gật đầu, trở lại phòng lúc sau. Trần Mỹ Hà còn đang suy nghĩ vừa mới Hoàng Nhạc chỉ trích, Hoàng Nhạc thế nhưng nói ở bên người nàng học tập liền giảm xuống. Cái này chỉ trích làm Trần Mỹ Hà cảm thấy thực buồn cười. Cái này làm cho Trần Mỹ Hà lại lần nữa tỉnh lại chính mình, tiếp thu Hoàng Nhạc nuôi nấng quyền. Có phải hay không quá một bên tình nguyện? Nàng cho rằng đây là đối hài tử hảo, là ở phụ trách, kết quả kỳ thật hài tử chính mình là không cao hứng. Không muốn, thành tích giảm xuống còn oán nàng, nàng nguyện ý phụ trách nhiệm. Nhưng là cũng không đại biểu ở phụ trách nhiệm lúc sau. Còn muốn gánh vác oán khí. Này còn không phải là hảo tâm làm chuyện xấu sao? Nếu như vậy, vậy làm Hoàng Nhạc sinh hoạt, khôi phục đến ở Hoàng Quốc đống bên người thời điểm giống nhau đi, cũng mặc kệ là đại niên 30. Nàng trực tiếp bắt đầu thu thập hành lý, sau đó nói cho Hoàng Nhạc. Chờ Chu Thẩm trở về lúc sau, chính mình sẽ dọn ra đi trụ, về sau bên này liền nàng cùng Chu Thẩm trụ. Mặt khác học bù lão sư cũng đổi đi. Trước kia Hoàng Quốc đống làm nàng thượng cái gì huấn luyện ban, liền vẫn là như cũ. Hết thảy bất biến. Hoàng Nhạc trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, qua đầu năm tam, Chu Thẩm lại đây đi làm. Trần Mỹ Hà liền dọn đi rồi. Chu Thẩm đều ngây ngần cả người, nghe Trần Mỹ Hà nói sự tình nguyên nhân. Lúc sau, Chu Thẩm ngoặc kép nhìn lại Hoàng Nhạc quan trọng cửa phòng, Chu Thẩm đều không nghĩ khuyên. Phía trước bị mắng quá một lần lúc sau, Chu Thẩm cũng không nghĩ lo chuyện bao đồng, dù sao lấy tiền lương là được. Cố chủ sự tình trong nhà cũng không phải là chính mình có thể nhúng tay. Nhân ra một cái hài tử đều ngại nàng quản được nhiều đâu. Trần Mỹ Hà dọn về Minh Châu Hoa Viên, cũng thực làm Gia Ngư một nhà kinh ngạc. Đây là gia gì đại sự? Tôn Yến Ni chạy nhanh lại đây thăm hỏi. Gia Ngư cũng đi theo lưu lại đây nghe lén. Trần Mỹ Hà cũng chưa nói khác, chỉ nói chính mình ở Hoàng Nhạc bên người sẽ ảnh hưởng nàng học tập thành tích. Liền Hoàng Nhạc đều nói ở bên người nàng lúc sau thành tích giảm xuống. Gia Ngư ngoặc kép, Tôn Yến Ni nói thành tích thật giảm xuống. Trần Mỹ Hà gật đầu. Phía trước lão sư liền phản hồi quá, nàng học tập thái độ không nghiêm túc, cơ sở không vững chắc. Lão sư tưởng cho nàng giảng cơ sở, nàng liền không thích nghe. Có thể là cùng ta giận dỗi đi, về sau ta không qua bên kia, khả năng sẽ tốt một chút. Tôn Yến Ni cũng vô ngữ. Làm gì lấy học tập giận dỗi a? Gia Ngư Tâm nói. Gì giận dỗi a? Hoàng Nhạc chính là không yêu học tập, nàng sớm đã nhìn ra. Từ người này học tập thái độ liền nhìn ra tới, đánh giá đời trước cũng không phải cái ái học tập, chỉ là bởi vì mang theo so người khác nhiều mười. Mấy năm tri thức dự trữ đã trở lại, liền cảm thấy thực ghê gớm, khinh thường cơ sở tri thức, cho nên liền không muốn học bái. Kỳ thật Gia Ngư có chút suy đoán. Nếu nàng cùng Hoàng Nhạc ở Hoàng Nhạc trong trí nhớ thế giới kia cũng là bị ôm sai, sau đó vẫn luôn không đổi về tới, dựa theo bà ngoại tác phong, không chuẩn liền sẽ giúp Hoàng Nhạc học bù. Bà ngoại tốt xấu là đương lão sư, dự thi giáo dục khẳng định là hiểu. Lâm khảo trước hung hăng bù lại một phen ứng phó khảo thí là không thành vấn đề, như vậy dựa trào. Trọng điểm học lên phương thức, cơ sở tri thức tự nhiên liền không vững chắc, ứng phó tiểu học một vài niên cấp còn hành. Từ năm 3 bắt đầu đề hình tăng nhiều, mặt sau chỉ biết càng ngày càng khó, dù sao Gia Ngư cảm thấy Mỹ Hà mụ mụ này cách làm cũng chính xác. Miễn cho về sau thật muốn bị chụp mũ, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.